Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 279, nên tới còn là muốn tới. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thử tam mang theo bọn họ, xuyên qua nơi giao dịch ngoại vi, đi tới nơi giao dịch trong góc phòng, ở đâu có một cánh cửa. Trước cửa có hai cái thủ vệ canh chừng, trải qua hai cái thủ vệ sau khi kiểm tra, bọn họ mới được cho đi. Tiến nhập trong phòng, thử tam, người lại nữa rồi, lần này dẫn theo thứ tốt gì? Một người mang kính mắt người đàn ông trung niên, chứng kiến thử tam vào được, lấy mắt kiếng xuống, vừa cười vừa nói, ta có thể có thứ tốt gì à? Lần này ta là mang theo vị gia này tiền lời ít đồ. Thử tam cười theo, đi tới, lén lút đưa một viên linh thạch cấp thấp đi qua. À, là như thế này à, được chưa, thử tam ngươi mang tới. Đây tuyệt đối là quý khách. Người đàn ông trung niên bất động thanh sắc đem linh thạch cấp thấp thu vào. Hướng về phía Trần Phong khách khí nói, vị này khách nhân. Không biết ngài muốn bán đấu giá vật gì vậy đâu. Ta muốn bán là cái này. Trần Phong đem cửu vân ngộ đạo diệp cả bụi đều phóng ra. Không biết các ngươi nơi đây có dám hay không bán đấu giá. Đây là người đàn ông trung niên có thể ở nơi đây làm giám định sư. Nhãn lực tự nhiên vẫn là có. Đeo mắt kiếng lên lại từ trong lòng cầm một cái kính lúp đi ra. Xê gần quan sát tỉ mỉ 19 đứng lên, cửu vân ngộ đạo diệp, trung niên giám định sư mới nằm úp sấp đi qua. Trần Phong nói thẳng ra, cái gì? Trung niên giám định sư nghe vậy, động tác nhất thời cứng lại rồi. Trong tay kính lúp giây lát không có nắm chặt, rơi vào trên mặt đất. May mắn những thứ kia, bất kể là cái gì, chất lượng đều là mới vừa, nếu không. Cái này té một cái, kính lúp chỉ sợ cũng trực tiếp nát. Cửu, cửu, cửu, cửu, cửu vân ngộ đạo diệp. Ngẩn ra sau đó, trung niên giám định sư thất thanh thét lên. Tiếng thét chói tai của hắn, đưa tới ngoài cửa thủ vệ chú ý lực. Phương sư phó, chuyện gì xảy ra sao? Vừa tiến đến, thủ vệ vừa nói. Một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Phong đám người. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi đi ra ngoài đi. Họ Phương giám định sư lấy lại bình tĩnh. Hướng về phía hai cái thủ vệ phất phất tay. Để cho bọn họ ly khai. Cái này, vị đại nhân này. Ngài, ngài trước hết mời ghế trên. Ta cấp bậc này giám định loại vật này. Còn chưa đủ tư cách. Ngài. Ngài xin chờ một chút, ta đi mời thị, xin phép một chút tề ra nơi giao dịch chủ sự. Nói xong, họ Phương giám định sư cho bọn hắn tự mình rót trà. Rồi mới từ bên trong phòng một cái khác môn, đi ra ngoài, hắn vừa ra, Trần Phong liền thả ra thần thức, một đường đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm như thế nào. Họ Phương giám định sư vừa ra khỏi cửa. Liền nhanh chân chạy như điên, trên mặt mừng rỡ màu sắc, mặc kệ ai cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Phát phát, lần này lão tử phát, vừa chạy lấy, họ Phương giám định sư cuối cùng còn không ngừng lẩm bẩm. Khiến cho tốt, nói không chừng, có thể xin đến một lần sử dụng cửu vân ngộ đạo diệp đốn ngộ cơ hội. Nói như vậy, tôn giả sắp tới a. Hắn hiện tại đã là thiên nhân thất phẩm tu vi, tu luyện nữa đoạn thời gian, không chừng đã đến thiên nhân thập phẩm đỉnh phong. Khi đó, chính là dùng đến cửu vân ngộ đạo diệp thời điểm, một đường chạy như điên, đi tới lầu 8, không kịp lấy hơi, liền muốn đẩy ra lầu 8 duy nhất một cánh cửa. Làm cái gì? Không có chủ sự triệu kiến hoặc lệnh bài, vô luận người nào. Không cho phép tiến nhập. Đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bắt được hắn tay, mắt lạnh nhìn hắn nói rằng, tránh ra, ta có việc gấp muốn bẩm báo. làm trễ nãi thời cơ, ngươi đảm đương nổi sao? Bị ngăn cản giám định sư, nhất thời khí cấp bại phôi lớn tiếng nói, hành, vô luận chuyện gì, đều muốn dựa theo quy củ tới làm. Nói như vậy, thế nhưng cái này vẻ mặt hoành nhục thủ vệ cũng sợ làm trễ nãi chuyện gấp gáp. Hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ ở đây, ta đi vào hồi báo một chút. Ngươi, Phương giám định sư tức giận tay đều run rẩy, nhưng là lại không làm sao được, chỉ phải chờ ở cửa. Thủ vệ đẩy ra cái kia phiến trang sức sang trọng đại môn. Đi vào, một người đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới đám người. Một người đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới đám người. Chấp sự đại nhân, Phương đại sư tới, nói có chuyện gấp hội báo. Nam tử nghe vậy xoay người lại, nhìn hắn nghi ngờ nói rằng, có việc gấp, lẽ nào, có bảo vật gì sao? Cái này, thuộc hạ không biết, thủ vệ chần chờ một chút, lúng túng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau làm cho hắn tiến đến. Nam tử nhất thời liền nổi giận, phải biết rằng, Phương này giám định sư, mỗi tháng, ít nhất có thể giúp hắn tìm được một hai kiện thứ tốt. Mỗi món thứ tốt tối thiểu cũng làm cho hắn kiếm chậu bát thể đầy. Vào sổ mấy trăm cao giai linh thạch. Là, thủ vệ cuống quýt đáp, xoay người đi ra ngoài. Phương đại sư, chấp sự cho mời, đến rồi ngoài cửa. Phương đại sư lúc này đang lo lắng qua lại bao che vòng tròn. Nghe được thủ vệ nói, hừ lạnh một tiếng, đi nhanh lên đi vào. Chờ hắn đi sau khi đi vào, thủ vệ lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nói thầm một tiếng không may. Phương đại sư đi vào bên trong phòng sau đó, không để ý tới hành lễ, trực tiếp mở miệng nói, đủ mã đại nhân, chuyện tốt a, thiên đại hảo sự a. Bên trong phòng nam tử, cũng chính là đủ mã nghe vậy, tò mò hỏi, từ từ nói, không vội, nói, đem trên bàn nước trà, rót một chén, đưa cho hắn, chờ hắn uống trà. Thở phào sau đó, mở miệng lần nữa hỏi, dứt lời, chuyện gì tốt, có bảo vật gì xuất hiện? Đại nhân, cửu vân ngộ đạo diệp, cửu vân ngộ đạo diệp xuất hiện. Phương đại sư kích động nói ra, cửu vân ngộ đạo diệp, cửu, chợt một nghe được tin tức này, đủ mã còn không có tỉnh lại, lặp lại một lần sau đó, lúc này mới nhớ tới. Cửu vân ngộ đạo diệp là vật gì? Thực sự, thật là cửu vân ngộ đạo diệp. Nghĩ đến cửu vân ngộ đạo diệp là thập 113 sao sau đó. Đủ mã cũng là kích động, mới vừa bình tĩnh dáng dấp, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Đúng vậy, đại nhân, chính là trong truyền thuyết cửu vân ngộ đạo diệp. Phương đại sư cũng là kích động vạn phần. Dù sao, cửu vân ngộ đạo diệp cho tới bây giờ, chỉ có thể là trong truyền thuyết linh thực. Vậy còn chờ gì, nhanh mang ta tới. Đang khi nói chuyện, đủ mã đã là đi ra ngoài. Dạ, Phương đại sư liên thanh đáp, sau đó theo bước nhanh ra ngoài. Thế nhưng, bọn họ không biết là, hiện tại đã có người sớm đi. Trần Phong ở Phương đại sư đi sau đó, thần thức đi theo hắn đi tới lầu 8. Nhưng là chính đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo. Ba, tam gia, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Đủ mã đại nhân nói qua, phương diện này nếu có khách nhân nói, là không cho phép tiến vào. Cút ngay, bản thiếu gia chứng kiến vị hôn thê của mình, tới xem một chút không được a. Theo một đạo thanh âm phách lối, phòng giám định cửa được mở ra. Một thanh niên, mang theo khuôn mặt kiêu ngạo, đi đến, hắn đi theo phía sau hai người, một cái một thân quần áo màu trắng, một người thì là một thân quần áo màu đen, ngoại trừ bổn thiếu gia vị hôn thê, những người khác, bắt hết cho ta. Tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, sau lưng hai người kia liền mặt lạnh đi lên,